Yên ắng, mới nhớ, Hạnh Nhi bảo ở chung bốn người vẫn chưa vui, thế là nàng qua bên hàng xóm mua về một con chó canh nhà. Ban đêm có tiếng người, tiếng chó, như thế mới gọi là mỹ mãn. Quê tôi vốn nổi tiếng với các loài trái cây bòn bon, dâu đất cứ mỗi năm đến mùa thì ôi thôi, nặng trĩu cả cây. Quả lớn quả nhỏ, chùm nọ chùm kia, kính thưa các loại cô thiếu chi cả. Tôi và bác gái dẫn theo Hạnh Nhi, bánh đậu đi tham quan vườn, giới thiệu cho các cô từng loại cây, hái cho họ ăn những trái chín mọng, cả hai đều lấy làm thích thú. Hạnh Nhi đã ăn những quả này rồi, có điều đều mua được từ chợ, cảm giác tận tay hái từ trên cây xuống khiến quả ngon ăn vừa miệng hơn hẳn. Còn em gái thì tựa như vừa bước vào một thế giới mới. Các nàng hỏi tôi tại sao lại gọi trái này là trái bòn bon, tôi cũng chả biết nói sao, người ta kêu sao thì nó như vậy, cũng giống như đĩ với điếm thôi. Thế là tôi bèn kể một vài chuyện cổ về giống này cho các nàng nghe. Chuyện xưa kể rằng trái bòn bon này còn được gọi là trái nam chân, hoặc trái trung quân, tên do vua Nguyễn Ánh ngự ban. Nhưng tích xưa kể thế nào tôi quên bánh mất rồi, bèn lục lọi trí óc kể đại một đoạn vừa nhớ ra từ đâu đó. Hình như câu chuyện không liên quan đến trái bòn bon, nhưng thầy kệ cứ kể đại. Cả gia đình ấy bị hại chết, để lại một câu chuyện bi tráng đầy nước mắt trong lịch sử Việt Nam. Người viết sử gọi đây là vụ án Lệ Chi Viên. Hạnh Nhi nghe tới đây than thở, tội quá, tội nghiệp quá. Búp bê vừa nhắc tới mấy chữ tội nghiệp, quả nhiên ngày hôm sau số phận tôi hẩm hiu thật. Chuyện là có một tin mừng tràn tới với tôi, mừng đến mức tôi lật đật bỏ công việc xây dựng cảnh quan để ùa ra ruộng nghe trọn cục điện thoại. Trong điện thoại, người ở đầu dây bên kia là chồng mới cưới của vợ lớn. Giọng nói của anh ta đầy hồi hộp lo lắng, ấp à ấp úng mãi mới lên lời. Tôi nghe xong còn hoảng hồn hơn anh ta, vợ lớn đã sinh con. Đứa con này là con gái, dĩ nhiên là con ruột của tôi, sinh vào thời điểm cận rằm tháng 8. Tôi nhủ thầm cũng may là rằm tháng 8 chứ tháng 7 giống như bánh đậu ngọt năm đó chắc nhiều chuyện hay ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chồng của vợ lớn điện cho tôi, trước là báo tin mừng, sau là hỏi ý kiến tôi nên đặt tên gì cho con bé, vì dù sao tôi cũng là cha đẻ của nó mà. Tôi bối rối nhìn quanh quất quang cảnh chung quanh, nhìn ruộng lúa xanh mướt một màu, nhìn những hàng cây chập trùng từ thấp tới cao, buộc miệng thốt lên chữ. Thanh, anh chồng kia liền nói, ok, để anh nhắn lại với cô ấy. Đến khi ngắt liên lạc đầu óc tôi vẫn còn mơ mơ mộng mộng. Tôi chỉ thấy một màu xanh mướt của thiên nhiên, và một màu xanh mơn mởn trong trí óc. O không ô, trong lúc dạo chơi trên vườn tôi phát hiện thấy bánh đậu ngọt rất thích một ô đất phía sau nhà con bé cứ quanh quẩn ở đó mãi. Ô đất đó có địa thế đẹp, nằm thấp hơn bốn bề thoạt trông tựa như một dải thung lũng thu nhỏ, lại tựa như một hồ nước xanh biếc như ngọc, bèn hạ quyết tâm đào một cái ao thả cá ở đó. Điểm hay của khu đất này là vừa đào xuống cô bao lâu đã có nước ngầm, như vậy cô cần dùng tới máy bơm. Tôi bèn đem cá thả xuống, đem bèo thả xuống, lại còn trồng thêm giàn bí xanh tươi mát. Khi nghe tin vợ lớn sinh bé gái, đều mẹ tròn con vuông, cả hai vợ chồng đều đang trong cảm xúc làm cha làm mẹ. Tôi cảm động quá liền đem trồng thêm ba cây cao kiểng bên cạnh cái ao. Cứ như vậy ngày ngày tôi và các cô gái đều ra vườn chăm sóc cho cái ao nhỏ, dần dà tự tay chúng tôi thả xuống cơ man nào là sen, súng, cá lóc, cá rô, đủ loại, đẹp thôi là đẹp. Mấy hôm sau nữa, vì nhu cầu phải ra ao thường xuyên nên tôi hì hục làm thêm một con đường lát gạch phẳng phiu, đồng thời ra cố hàng rào trúc xinh xinh bao quanh bờ ao đó. Nơi này cảnh vật tươi xanh, hoa thơm cỏ lạ, chẳng mấy chốc chim chóc kéo tới làm tổ, và rồi một vùng tự nhiên xinh đẹp được hình thành theo cách ấy. Có tự tay gây dựng nên nơi này mới thấy được thành quả đó thật đáng tự hào. Tuy nhiên, hiện thực phũ phàng không vì thế mà ngủ yên. Hàng ngày tôi đều nghe một tin tức mới về sự loạn ở miền Bắc. Bởi vì miền Bắc hiện là vũng nước đục với các phe phái của Lý Ma Ma, Ly Phong Lưu cộng thêm đám lão tướng, cọp ba chân và người nhà má nuôi. Nên không bao giờ thiếu chuyện thị phi. Một khi, ông vua, của, triều đại, trước bị phế truất liền có hàng trăm kẻ đục nước béo cò. Bác Mười chỉ việc đứng sau chỉ đạo răng lưới, liền có vô số kẻ tự chui đầu vào giỏ. Cứ mỗi khi tôi nghe tin phe cánh của Ly bị bắt bớ hoặc thanh toán bèn trồng một cây cao. Cứ như thế đến khi rời quê hương đã có một hàng cao tề chỉnh dọc dốc ngõ. Khi tôi nghe nước mắm nhĩ báo tin vào rằng Lý Mama đã biết lai lịch thật của tôi cùng thời gian diễn ra các cuộc trả đũa và điều tra nhắm vào Hải Phòng, khiến bà chủ làng cung nữ phải chịu một cú sốc lớn. Dạo gần đây bà ta trở nên ít nói hơn, thường xuyên bỏ bữa ăn còn gái hư thì rong buồm đi đâu mất tích, đó cũng là lúc cảnh quan bên ngoài căn nhà tương đối hoàn thiện, đẹp một cách thơ mộng. Nước mắm nhĩ nói xong tin tức đó, tôi đang tưới cây liền buông xuôi gáo nước.

Chừng nớ đổi đầu rồi còn thất tình hả mi? Tôi cười ngượng nghịu nói. Răng chị lanh kênh dứa hè. Chị xê thắng xe đạp lại, với tay ra trước giỏ đưa cho tôi cái cà mèn. Nè, ta tính đem qua y với mấy đứa nhỏ ăn. Thịt ta mới làm ăn ngon lắm. Thịt chi trong ni, chấm chấm, thịt mèo, chị xê cười, ăn vội yêu đời liền. Mi ăn thử đi, tôi gật đầu cảm ơn chị hàng xóm, tay xách túi đựng cà men vô trong nhà. Ở trong nhà mọi người đều đang dọn cơm lên, Hạnh Nhi mắt dán vào tivi, thấy tôi xách đồ ăn trong tay liền mừng rỡ nói. Cha chả cái gì đây, người mùi thơm phức hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, búp bê nói câu này tôi mới nhớ, nếu nàng mà biết đây là thịt mèo chắc chắn sẽ bỏ cơm bỏ cháo à xem. Thế là tôi kéo ghế ngồi xuống nói. Đặc sản vùng này, thơm ngon tuyệt luân, vừa dứt câu búp bê đã thò tay bóc một miếng lùm vô miệng. Nàng gật gù khen ngon, còn đưa ngón cái nói. Tuyệt cú mèo, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Bánh đậu ngọt thành thục bới cơm ra chén ọi người, Hạnh Nhi cầm đôi đũa lên xà vào bàn ăn gắp lia lìa. Vì nàng thích ăn cá nên bác gái toàn nấu món cá. Hạnh Nhi ăn hết mấy miếng thịt mèo rồi liếm mép hỏi tôi. Thịt gì đây anh, ôi mẹ ơi ngon quá. Tôi đưa mắt dõi quanh, phát hiện con mèo số hưởng đang nằm liếm cái phản ngon lành bèn đưa tay chỉ về phía nó. Nó thấy tôi đang chỉ cũng buông bỏ cái phản trợn mắt nhìn ngược lại tôi. Đúng lúc đó bác gái nói, thịt ni là thịt mèo, con mèo ni chắc thịt ghê. Ôi ôi ôi, đồ thất đức, Hạnh Nhi bỏ ngang bữa tối ôm số hưởng chạy biến lên trên nhà. Cả nhà tôi thế là được dịp cười rũ rượi, ngay cả em gái tôi ngồi bên cũng vừa ăn vừa tủm tỉm. Cách chương.